Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, lượng lớn nhân tộc cao thủ đánh tới. Rất nhiều yêu thú trốn đều không có cơ hội. Sau đó thì xong rồi. Thậm chí từng cái yêu thú bộ tộc, tập thể bị diệt. Ngẫm lại, hơn 500 cái hóa thần cao thủ, 2000 quy nguyên cảnh, mặt sau còn theo thành danh hồi lâu hư cảnh cao thủ. Những này hư cảnh cao thủ ở bên trong tiểu thế giới tài nguyên không nhiều. Một khi đến bên ngoài, nồng nặc nguyên khí, khắp nơi phong phú tài nguyên gia trì. Ngăn ngắn mấy ngày, không ít hư cảnh liên tục đột phá. Còn có số ít bị Lưu An từ kiêu mang ra ngoài quy nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ. Càng là ở một quãng thời gian bắn chết sau khi đột phá đến hư cảnh. Cao thủ như thế tạo thành đại quân, cơ hồ đều là một đường nghiền ép. Yêu tộc cao thủ đừng nói chạy trốn, chính là báo tin đều không có cơ hội. Rốt cục gặp một nắm giữ ba cái hóa thần bộ tộc rồi. Các vị, không nên cùng ta cướp. Ta trước tiên luyện tay nghề một chút. Chu Côn ha ha cười nói. Tiểu thế giới mấy trăm năm, đều sớm đưa hắn nhịn gần chết. Ở Hàn lão ma tài nguyên dưới sự giúp đỡ, ở tiểu thế giới quy tắc dưới áp chế miễn cưỡng đột phá đến quy nguyên cảnh đỉnh cao. Sau khi ra ngoài, cái thứ nhất lên cấp hóa thần, ngăn ngắn một tháng không tới, lại lên cấp hóa thần nhị tầng. Dọc theo đường đi, căn bổn không có cơ hội cùng hóa thần yêu sao sao tay. Phía trước Hàn lão ma Lưu Hoài Đình còn có Nhiếp Vân. Đặc biệt là cái kia Nhiếp Vân, nhìn thấy yêu thú đều là xông lên đầu tiên cái. Còn chưa chờ bọn hắn động thủ, yêu thú công lực đã bị hút khô rồi. Cho ta từ ra cũng lưu mấy cái luyện tay nghề một chút đi. Từ Kiêu nói, chém yêu nơi sau khi, Vệ Dương tặng cho không ít hóa thần yêu đan cho hắn. Bây giờ từ ra không ít cao thủ đã đi vào hóa thần. Phía trước có Lưu gia bồi dưỡng hạ quốc cao thủ cướp thôi. Chu Côn những này thổ dân cũng cướp hóa thần yêu thú. Dọc theo đường đi, bọn họ từ ra liền canh cũng không uống một điểm. Đừng suy nghĩ, vẫn là tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh đi. Chiến thần điện mấy người cao thủ lắc đầu. Bóng người lóe lên, hướng xa xa chạy đi. Quy nguyên cảnh yêu thú đánh một điểm ý tứ đều không có. Còn không bằng hóa thần cao thủ kháng đánh. Ba cái hóa thần yêu thú bối rối. Mấy trăm hóa thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Không nói trong đó không ít tu vi cao hơn bọn họ. Coi như đều là mới vào hóa thần nhân tộc. Mấy trăm vây quanh bọn họ. Chỉ cần chính là lửa kia nhiệt ánh mắt cũng có thể giết bọn họ. Hiện tại, chu vi vô số nhân tộc hung ác ánh mắt dường như nhìn thấy đồ ăn như thế. Xong, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta từng bị mấy trăm người tộc hóa thần vây quanh quá. Lại nói, nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế quá hóa thần? Bọn họ là ở đâu ra? Mộng Tương đương đồng thời ba con hóa thần yêu thú đáy lòng bắt đầu run rẩy. Xong, hiện tại yêu tộc hết thảy hóa thần cao thủ tính gộp lại e sợ đều không có nhiều như vậy đi. Yêu tộc xong, chịu chết đi tương đương, đối diện lao ra hai người tộc. Ba cái hóa thần yêu thú vẫn ở chỗ cũ mộng bức bên trong. Không tương đương là sợ hãi. Hoảng sợ tương đương sợ sệt tới cực điểm. Hóa thần yêu thú còn có sợ sệt. Sợ tráng váng vẫn là. Mặt sau theo người nhà họ từ lắc đầu một cái. Mà người thổ dân tộc hóa thần càng là hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn đều không có gặp yêu thú sợ sệt. Dù cho theo Lưu An đẳng nhân đem yêu thú vây ở bên trong huyệt động tàn sát. Những kia yêu thú không chỉ có không có sợ sệt. Còn có một tia ngạo khí ở. Sắp chết đều nhìn không ra người loại. Hôm nay, bọn họ thật giống nhìn thấy yêu tộc sợ sệt. Vẫn là cấp bậc hóa thần yêu thú sợ sệt tương đương sợ sệt là được rồi. Các ngươi đối với nhân loại phạm vào các loại tội, chúng ta đều sẽ trả thù. Các ngươi ngày sau còn có sợ sệt thời điểm. Oanh tương đương hai cái yêu thú phản ứng lại. Bản năng ngăn cản một hồi. Còn dám phản kháng. Giết, Chu Côn cả giận nói. Ngày xưa, lời này đều là yêu tộc đối với nhân loại nói. Hôm nay trả lại trở lại. Thoải mái, giết, mặt sau theo Nhiếp Vân, chỉ lo Chu Côn đưa hắn yêu đan đoạt, tới chính là lớn trêu. Bắc Minh thần công tương đương, lấy Nhiếp Vân làm trung tâm, hình thành mấy nguyên khí vòng xoáy, nuốt trôi tương đương quanh thân nguyên khí trong khoảnh khắc bị Nhiếp Vân thôn phệ hết sạch. Liên quan Chu Côn cùng yêu thú trong công kích nguyên khí cũng bị rút đi một phần. Này Nhiếp Vân thật là bá đạo, so với Vệ Dương chỉ có hơn chứ không kém. Vệ Dương từ trước đến giờ biết điều, dù cho theo chúng ta cùng nhau, cũng đều là lén lút hấp thu yêu thú chân nguyên. Vệ Dương trưởng thành hoàn cảnh không cho phép hắn phạm một điểm sai lầm. Nhiếp Vân không giống, vốn là tính cách lổ liễu một ít, lại có nhiều người như vậy che chở. Đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, này ba con yêu thú lại không chúng ta phần rồi. Ôi tương đương ta đi trước một bước, nơi này đã đối với chúng ta phần rồi. Có thông minh trực tiếp rời đi, còn có không cam lòng mắt thấy ba con yêu thú không còn, mới thở dài không muốn rời đi. Chúng ta như thế như ong vỡ tổ lên trước đầy có phải là quá mức? Từ Kiêu nói, nhiều như vậy hóa thần, căn bản không giành được ăn. Ý của ngươi là từng nhóm một tổ đội? Lưu An hỏi, ta cảm thấy tổ đội tốt nhất. Chúng ta đều quét ngang vài cái vực, gần đủ rồi. Những này hóa thần cũng coi như là quen thuộc thực lực của chính mình. Không cần phải nữa như ong vỡ tổ tiến công. Lưu An gật gù. Tiếp đó, Lưu An cùng Từ Kiêu đằng trước, đem từng người trong đội ngũ cao thủ chia làm mười mấy đội nhân mã. Cân nhắc đến bọn họ mang ra ngoài cao thủ đối với đại lục chưa quen thuộc, lại sẽ thổ dân cao thủ đánh tan phân đến những này trong tiểu đội. Sau đó, hơn trăm đội nhân mã, hoặc 3, 5 cái, hoặc 7, 8 cái hướng đại lục mỗi cái phương hướng tiến lên. Chỉ cần không có gặp phải thần thú bộ tộc, bọn họ vẫn là rất an toàn. Từ Kiêu nhìn theo cuối cùng một nhóm Đông Châu con cháu rời đi, đáy lòng không khỏi lo lắng. Yên tâm, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Trên đại lục yêu thú trải qua nhiều năm như vậy hao tổn máy móc, không có bao nhiêu hóa thần rồi. Như lang tộc bực này yêu thú lợi hại, rất nhiều đều ẩn cư rồi. 3, 5 cái hóa thần, một ít yêu thú bộ tộc chính giữa không nhất định cầm được đi ra. Huống chi còn có 7, 8 cái hóa thần tổ đội. Tại đây chút tổ đội nhân tộc hóa thần bên trong, có thật nhiều thổ dân. Ngoài ra còn có lâu năm hóa thần lĩnh đội. Đây là một trận rất tốt rèn luyện, có thể giải quyết chúng ta nhân tộc nguy cơ, còn có thể để cho bọn họ gặp gỡ thế giới này tàn khốc. Hàn lão ma nói bổ sung, nín mấy trăm năm, ta nghĩ một lần nữa nhìn thế giới này. Lưu Ngọc nói, sau khi đi ra, liên tiếp đột phá, thực lực nâng lên, hình thái đã ở biến. Chúng ta đồng thời đi, bằng tộc lánh đời, long tộc ngoại trừ nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh. Ở yêu tộc đại lực đối nhân tộc thời điểm xuất thủ, Huyền Thiên Tông cũng phái ra chừng 10 cái trưởng lão chung quanh dập lửa. Mới ra Huyền Thiên Tông, đã bị Lửa Lân bộ tộc hóa thần ngăn chặn. Sau đó dây dưa, ngoại trừ Lửa Lân bên ngoài, Giao tộc cũng xuất hiện 2 cái hóa thần tham dự dây dưa vây chặt bên trong. Thật vất vả đi ra ngoài 2 cái hóa thần, lại bị con cóc cản lại. Lẽ nào chúng ta liền mắt thấy nhân tộc bị yêu tộc một chút hủy diệt? Chúng ta Huyền Thiên Tông căn bản một chút chơi xong. Trong đại điện, vài cái trưởng lão thở hổn hển, tức giận, có thể vừa không có một chút biện pháp, chỉ có thể kiền khán. Còn có cái gì biện pháp? Các ngươi cho rằng liền Lửa Lân, Giao tộc còn có con cóc bộ tộc nhìn chằm chằm chúng ta? Vương Càn An toàn bộ hành trình mặt tối sầm lại. Lẽ nào long tộc thật sự phái cao thủ nhìn chằm chằm chúng ta? Vương Càn An gật gù. Đây không phải phí lời. Huyền Thiên Tông xuất hiện một đế cấp cao thủ, long tộc không phái cao thủ nhìn chằm chằm mới là lạ. Có thể lo lắng bọn họ lão tổ, vì lẽ đó trốn càng xa hơn. Một khi Huyền Thiên Tông có cái gì động tĩnh cũng sẽ ra tay. Hắn đây, mẹ, tiếng mắng một mạnh. Từ trước mắt chúng ta nắm giữ đích tình báo lên xem, trên đại lục nhân tộc nhân khẩu trong khoảng thời gian này tổn thất cực kỳ nhiều, mười mấy ức. võ giả tổn thất đã vượt qua nhất thành. Không cần mấy chục năm, chúng ta nhân tộc sẽ ở trên đại lục biến mất. Lo lắng tương đương tình báo trưởng lão nói xong, các trưởng lão khác tất cả đều nhíu mày. Đòi mạng còn không phải nhân khẩu tổn thất, thiên tài võ giả tổn thất quá mức khổng lồ. E sợ, còn có rất nhiều truyền thừa cũng bị mất, rất nhiều đại thế lực bị tàn sát một tận, truyền thừa đoạn tuyệt, chuyện này, chấm ngoặc kép, bầu không khí nghiêm nghị, bầu không khí ngột ngạt bên trong, một trưởng lão rốt cục không chịu đựng được đứng lên đi ra ngoài. Ta liều mạng ta tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.